Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 847 hạ nói nhưng nói. Này đảo không phải chân huy tề lá gan đột nhiên biến đại có thể một mình đảm đương một phía. Mà là hắn lúc này không phải đang ở bắt trước Khúc Vân xử lý phương thức sao? Mưa bom bão đạn gian tranh thủ lúc rảnh rỗi phao hồ trà thưởng ngắm trăng gì đó. Đảo cũng xác thật là Khúc Vân phong cách nhưng mà chỉ là bắt chước hành vi cử chỉ là có thể giải quyết vấn đề sao, này hiển nhiên là bị Nhậm tỷ lầm đạo suy nghĩ nhiều. Nhân gia Nhậm tỷ thân thể chỗ sâu trong cất giấu một ít khác cái gì. Không ngừng đắm chìm là có thể đem vật kia đổi ra tới tính cách đều điều mỗi người nhi. Người chân huy tề có này công năng, vì thế sofa ngồi trên, trà cũng uống, tóc. Không như vậy trường, ngón tay cuốn không thượng, cố tình chủ ý này lại là không nghĩ ra được nửa cái, trăm quỷ hành giả. Chân huy tề có chính mình tiến hóa phương hướng cùng năng lực. Xác thật cũng có thể làm được một ít đối các đồng bạn tới nói đều rất là khó khăn thao tác. Hắn cũng có tâm đem toàn bộ phòng sở hữu vật phẩm di ong vật hóa. Làm chúng nó tự hành đem trong bụng đồ vật đều phun sạch sẽ, nhưng mà tựa như Khúc Vân bất hạnh tại đây phương thế giới thi triển ma pháp giống nhau, chân huy tề cũng rất khó tại đây tìm được có thể dùng cho xúc hồn tư liệu sống linh hồn này. Gian mật thất cho hắn cảm giác có điểm giống chính mình trường học cũ bước cam kính trung học. Các loại tầm thường có thể thấy được linh hồn ở chỗ này tất cả đều trở nên lông phượng sừng lân, bất. Quá nơi này lại không có cái gì thượng cổ đại trận. Mà càng như là thế giới này bản thân liền không tồn tại sinh linh giống nhau. Kia số ít mấy đóa cô hồn chỉ sợ vẫn là ngoại giới sinh linh bởi vì đủ loại nguyên nhân vào nhầm thế. Giới này bị nhốt chết oan hồn, từ Khúc Vân lúc trước lưu lại nhắc nhở chung chân huy tề trinh thám. Không ra bất luận cái gì manh mối. Hắn cũng không có bản lĩnh dựa vào chính mình đi phát hiện trong phòng che giấu bí mật. Kết quả là, chỉ có thể từ trong tầm tay di ong vật ấm nước này đôi đồ vật bắt đầu thử xuống tay giống. Nhau phá hư nhìn xem, gốm sứ bình, một đám tạp khai, được đến đầy đất mảnh sứ vỡ. Hai cái quả táo, ăn luôn, được đến lửng dạ bụng, một con nhân thủ, tính, trước phóng một bên, trong mắt loạn chuyển búp bê vải. Cắt khai, ân, trừ bỏ một đóa oán khí tận trời màu đỏ linh hồn ngoại cái gì cũng không có. Thừa dịp chân huy tề lăn lộn kia phá thành mảnh nhỏ búp bê vải. Di ong vật nấu nước hồ vươn bốn chân chống đỡ lung lay thân thể liền tưởng khai lưu. Kết quả mới vừa lắc lư đến trà tệ mặt trên đã bị chân huy tề phát hiện. Vội khống chế được di ong vật hồ linh hồn làm nó dừng lại, này lăn lộn. Hồ đế liền lậu, ân, chuẩn xác lời nói, này xui xẻo hồ không biết sao xui xẻo. Vừa lúc đem tivi điều khiển từ xa dỡ xuống tới kia khối pin phun ra, có người có lẽ còn nhớ rõ. Loại này trong mật thất, tivi điều khiển từ xa sử dụng pin cũng không phải là khoa học kỹ thuật văn minh cái loại này tivi điều. Khiển từ xa thông thường là dùng kiềm tính pin. Mà là khắc họa cơ bản ma pháp trận đường về thuần Natchi khối ma dẫn điện trí. Kết quả có thể nghĩ, oanh, trong bất hạnh vạn hạnh là, cái ly về điểm này thủy còn không đến mức làm chìm vào ly chung Natchi khối tiến hành liên tục phản. Ứng, chân huy tề cũng không đến mức giống Khúc Vân một huyết bắt lấy cái kia hình xăm nam giống nhau. Chết vào phòng tự động dập tắt lửa chân không, thay thế chính là... Sứ ly giống cái lựu đạn nháy mắt bị tạc toái. Đại lượng gốm sứ mảnh nhỏ cùng vẩy ra nóng rực tiểu Natchi khối đâm bị thương cùng bỏng chân huy tề. Tạo thành đại diện tích hủy dung đồng thời. Pin lớn nhất kia khối chủ thể tác lôi cuốn cực nóng trong nháy mắt đục lỗ tivi từ kia bảng mạch điện. Cùng hiện giống quản chỗ rách. Chân huy tề thấy được một góc hình ảnh. Ân, nói như thế nào đâu. Làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, đây là mỗi người đều có mỗi người thông quan biện pháp đi. Khuyết thiếu xử lý ngoại thương cơ bản tri thức, chân huy tề chỉ có thể một bên thảm gào một bên đi đem tivi cất giấu họa tác móc ra tới. Vô luận như thế nào, không đến mức bởi vì chính mình mà đem toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ tất cả đều vĩnh cửu tính mà vây. Ở trò chơi này thế giới cũng coi như là thấp nhất hạn độ chuyện tốt, Chân Huy Tề bắt được họa tác. Chỉ là một chương bài poker lớn nhỏ thẻ bài, nhưng nói nó là họa tác cũng không tật xấu. Bởi vì ngoạn ý nhi này mặt trên như là bị bút vẽ xoát đi lên từng cây hơi hơi nhô lên đường cong có. Thể thấy được nó đều không phải là ấn loát phẩm, hình ảnh rất có ý tứ. Chủ thể này đây một quả từ rất nhiều trà cây hội tụ mà thành. Xuống phía dưới chỉ mũi tên sở cấu thành, thoạt nhìn giống như là một thân cây, mà mũi tên mỗi cái hệ rễ, cũng chính là thụ cành cây thượng tác che kín đủ loại huy chương. Thoạt nhìn rất giống là landmark trò chơi hình xăm huy chương, mũi tên thân cây thượng từ trên xuống. Dưới sắp hàng từ viên hầu tiến hóa thành nhân loại quá trình. Mà thông thường nhân loại tiến hóa đồ đặt ở cuối cùng đứng thẳng hành tẩu chí người ở chỗ này chi. Xếp hạng đếm ngược vị thứ hai. Cuối cùng nhất phía dưới trung cực hình thái còn lại là một cái toàn thân cơ bắp cù kết hợp thành. Thú, hảo đi, nói là hợp thành thú có điểm giống loài kỳ thi, gia hỏa này tạm thời vẫn là dài quá viên nhân loại đâu. Bất quá tứ chi cùng toàn bộ thân thể đều phân biệt biến thành máy móc cùng nào đó mặt khác sinh vật. Tứ chi bộ dáng, Chân Huy Tề dù sao là không có ở đứng đắn trong trò chơi gặp qua tiến hóa thành dáng. Vẻ này người chơi. Nếu thật là biến thành cái này đức hạnh kia phỏng chừng 10 chi 7 9 đều là tiến hóa thất bại. Bất quá lớn hơn nữa có thể là trong hình cái này hình tượng gần chỉ là một cái tượng trưng mục nghĩa. Tỏ vẻ thông qua landmark trò chơi tiến hành nhiều hướng tính tiến hóa mới là nhân loại tiến hóa cuối. Cùng một bước mà mũi tên chỉ hướng kia triển lộ ra nửa cái viên hình cung hình ảnh cái đáy bản vẽ. Từ phía trên hình dạng tới xem rõ ràng chính là địa cầu không thể nghi ngờ. Vẫn là lấy đại dung quốc thổ đặt ở giữa cái loại này họa pháp, ở Chân Huy Tề ánh mắt nhìn chăm chú. Hình ảnh trong nháy mắt, toàn bộ mật thất như là ở bất đồng duy độ chung bị sát trừ bỏ giống nhau hóa thành hắc điệp sôi nổi. Phi tán, lúc sau chỉ để lại một mảnh đen nhánh, lại đến ánh mắt từ tạp mặt trong hình rời đi. Chân Huy Tề phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái đen nhánh hình cầu chung. Sở dĩ có thể biết điểm này, là bởi vì hình cầu đều không phải là trống không một vật, mà là có một chương có chứa một chi microphone, cùng với một mặt đang ở sáng lên màn hình cái bàn, dẫn đường người. Trò chơi khi nào bắt đầu a? Đều có ai tiến vào nơi này? Dù sao cũng phải cho ta cái tin tức ta mới có thể bắt đầu cuối cùng sắp hàng phân đoạn đi. Trên bàn màn hình chỗ truyền đến Khúc Vân thanh âm, Khúc Vân đã nhớ không rõ chính mình là bao. Nhiều lần đưa ra vấn đề này, ngay từ đầu nàng nếm thử dùng các loại biện pháp ý đồ khiến cho đến từ đồng bạn hoặc dẫn đường. Người phản hồi, nhưng là cũng không biết là các đồng bạn hành động quá chậm. Vẫn là quy tắc đem phương diện này hạn chế ở, nàng trước sau không có được đến bất luận cái gì đáp lại, kế tiếp mỗi cái giờ hỏi một lần. 2-3 tiếng đồng hồ hỏi một lần, đến cuối cùng nàng dứt khoát móc ra mấy quyển bổn tràng trong trò chơi từ trong mật thất phơ vét tới. Có quan hệ duy tâm năng lượng kỹ thuật chuyên tác mùi ngon mà đọc lên. Lại từ huy chương trong không gian lấy ra lạp một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật. Có ăn có uống có ngủ, Chân Huy Tề không phải cái thứ hai rời đi mật thất. Nhưng cũng rõ ràng không phải cuối cùng một cái. Từ hắn bị quan tiến kia hoàn toàn phong bế hắc cầu. Thời gian cũng ít nhất đi qua 24 giờ. Có thể tưởng tượng Khúc Vân bị nhốt ở này phòng tạm giam giống nhau chật trội không gian nội có bao. Nhiều lâu rồi, bất quá thật muốn nói nàng đối cuối cùng trò chơi phân đoạn khi nào bắt đầu không hề. Khái niệm, cũng đều không phải là như thế. Màu đen phong kín hình cầu nội hoàn cảnh Khúc Vân là quen thuộc. Đây là nàng lần thứ ba tiến vào đến đồng dạng địa phương. Tự nhiên, nàng cũng rõ ràng trên mặt bàn kia đơn giản máy móc trang bị như thế nào sử dụng nếu tưởng đối mặt. Khác hình cầu chung đồng bạn nói chuyện yêu cầu đè lại microphone hạ ấn phím. Mà hiện tại màn hình một bên đèn đỏ đang sáng khởi. Dựa theo lần trước trò chơi kinh nghiệm, chỉ sợ yêu cầu chờ đèn đỏ phía dưới đèn xanh chỉ thị toàn bộ đoàn viên vào chỗ bắt đầu trò chơi, quả nhiên, trải qua ước chừng cả ngày chờ đợi sau, đèn xanh sáng, hết chương.